Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, võ lâm cao thủ tụ tập đại lý. Cầu cất chứa, Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở Hoàng Cung Bảo Điện bên trong. Cửu Dương Thần Công vận chuyển, toàn thân nóng bỏng khí tức tịch cuốn ra ngoài, hắn như Thái Dương Thần một loại. Thần thánh trang nghiêm, toàn thân hắn như hỏa lô, khiến toàn bộ hoàng cung nhiệt độ đều tăng lên, đem Vân Nam ướt khí. Cùng chúng nữ tối hôm qua thượng lưu ở trong đại điện sừng xó xỉnh rơi xuống nước đều bốc hơi rơi. Ban đêm, Lâm Phàm thu công, mặc dù đem Cửu Dương Thần Công luyện đến tầng cao nhất, nhưng là cùng chân khí dung hợp tu luyện, ngược lại có một phen khác thể ngộ. Lâm Phàm ca ca, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Mộc Huyền Thanh cùng Trung Linh hai nữ tiến đến, nói ra, ca ca đại con lươn cũng chuẩn bị tốt. Ha ha, Huyền muội cùng Linh Nhi nhanh nhanh tới. Lâm Phàm cười to nói. Lâm Phàm ôm lấy hai nữ bay đến bên cạnh đồng tước đài cung nội. Lâm Phàm nhấc tay một cái, hai nữ thân thể bay qua tới, biến thành dựng ngược bộ dáng. Nhanh đem đồ vật cầm trên tới, lão tử hai bên đều muốn ăn, thứ ăn ngon rất nhanh làm trên tới, Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh miệng cũng thay phiên bị chặn lên. Chủ nhân ca ca thật thiên vị, chúng ta cũng muốn, Đao Bạch Phượng hờn dỗi nói, Lâm Phàm tại nàng cái mông trên một vỗ, đem một khối móng heo nhét vào miệng nàng trong, một mực vừa ăn vừa uống vừa chơi đến ban đêm 12 giờ. Lâm Phàm lưu lại Vương phu nhân, Cam Bảo Bảo hai nữ, khiến người khác về nghỉ ngơi, tu luyện. Vương phu nhân mỹ lệ là một loại dường như đã có mấy đời. So Đao Bạch Phượng mát mẻ cao quý nâng cao một bước, mà Cam Bảo Bảo phong mãn đủ để ngạo kiều toàn bộ Thiên Long thế giới. Lâm Phàm trên dưới bị hai nữ đều chiếm dùng, không chịu nổi hình ảnh lần nữa trình diễn. Thiên Long tự bên ngoài, 3 ngày 3 đêm thời gian bắt đầu tiếp cận, mà Linh Thứ Cung phái người rộng phát anh hùng thiếp, chuẩn bị tại đại lý trong hoàng cung cử hành võ lâm đại hội. Đồng thời võ lâm đệ nhất nhân có thể lấy được đến hoàng kim vạn lượng tin tức đã bị không ít người biết được, đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải là đại lý khách du lịch, dùng hoàng kim vạn lượng. Đổi toàn bộ võ lâm đại hội xung quanh buôn bán ngạch. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, sắp xếp thời gian vừa vặn, như vậy hoạt động lần này chỗ kiếm lấy kim ngạch nhất định sẽ vượt qua hoàng kim vạn lượng. Thứ nhất, võ lâm nhân sĩ xuất thủ đại thể rộng rãi, tăng thêm tiếp sau đại lý cũng sẽ hấp dẫn nhiều người hơn tới chơi, cho nên không thua thiệt, còn sẽ kiếm chút. Thế nhưng hoàng kim vạn lượng thực tế quá nhiều, liền là đại tống hoàng đế lập tức cầm ra như vậy nhiều cũng sẽ hơi đau lòng. Lâm Phàm thế nhưng là ngại quá nhiều tiền, đem túi càn khôn đều chiếm có rất nhiều không gian. 3 ngày 3 đêm cuối cùng đã tới, có người thành công, có người thất bại, nhưng thành công người bị cứu chữa. Cách Thiên liền thành là đại lý hộ quốc, tự một thành viên. Học đại lý nội công, công thành, nhất dương chỉ phương pháp cũng sẽ truyền xuống. Bất quá chờ bọn hắn thành công trở thành nhị lưu cao thủ, cũng muốn 10 năm thời gian. Đương nhiên, nếu như bản thân hắn có nội tình, chỉ cần 5-6 giờ ở giữa liền có thể. Cái này vẫn có Linh Thứ Cung cùng đại lý Lâm Phàm nội tình ở đây. Tin tức truyền ra sau, càng ngày càng nhiều người đều đi quỳ lạy, liền là liền trước đó gia nhập đại lý ngoài hoàng cung vây quanh thủ hộ người cũng muốn đi. Mà một chút võ lâm nhân sĩ đã từ từ đi tới đại lý. Tỷ nữ nhóm đã an bài xong, hết thảy ngay ngắn trật tự. Bất quá cũng không người nào biết nói đại lý đã không phải Đoạn gia, mà là Lâm gia, cái bang thế lực lớn, sớm có các trưởng lão trước tới. Không lâu, Kiều Phong mang theo một đám đệ tử cái bang cũng đi tới đại lý. Thiếu Lâm tự phương trượng không có tới. Phái Huyền Độ, Huyền khó hai cái đời chữ Huyền Cao Tăng, mà A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên thì cùng Mộ Dung Phục cùng nhau trước tới. Trừ cái đó ra, giống như Tụ Hiền Trang, Tinh Túc Phái, Tiêu Giao Phái, Tiết Mộ Hoa chờ chủ nhân, Thiên Long tự tới một cái ác tăng, nói muốn khiêu chiến ta Đại Lý Cao Tăng, tỷ muội chúng ta không phải là đối thủ. Có tỷ nữ tới hoàng cung bẩm báo, ta biết Lâm Phàm từ vương phu nhân trong cơ thể ra tới, mặc xong quần áo, bay nhanh hướng ngoại thành bay đi. Mau nhìn, này người là ai, muốn cao minh khinh công, thật lợi hại. Có người kinh hô nói, thật là lợi hại khinh công, ta Phong Ba Ác chưa bao giờ thấy qua. Phong Ba Ác quay đầu sắc mặt một chính, đối Mộ Dung Phục nói ra, công tử, lần này Đại Lý Võ Lâm đại hội cao thủ không ít nha. Chúng ta nghĩ đoạt được danh hiệu đệ nhất, chỉ sợ có chút khó khăn. Biểu muội, người có biết rõ người này khinh công là môn nào phái nào? Mộ Dung Phục đem hy vọng ký thác đến Vương Ngữ Yên trên thân. Biểu ca, này người khinh công ta chưa bao giờ thấy qua, không biết là cái nào môn phái. Vương Ngữ Yên có chút xấu hổ nói ra. Mộ Dung Phục mặt lập tức liền biến xú, không lợi hại hơn nữa Vương Ngữ Yên, mà Vương Ngữ Yên cũng rất lúng túng, chỉ có thể khiến Chu A Bích dùng ánh mắt cùng thân thể an ủi một chút. Thật mạnh khinh công, thật mạnh nội lực, ta Tiêu Phong xem như là không có trắng tới Đại Lý một chuyến. Vừa nói, Tiêu Phong liền hướng ngoại thành bay đi. Thế nhưng là dùng hắn nội lực cùng khinh công, làm sao có thể đuổi đến trên Lâm Phàm? Rất nhanh trong tầm mắt liền không có Lâm Phàm thân ảnh. Tốt nhanh, người này ta Tiêu Mỗ nhất định muốn kết giao. Tiêu Phong âm thầm nói, A-di-đà Phật, sư huynh, người này thật sâu nội công, tốt nhanh khinh công, chỉ sợ cũng là phương trượng sư huynh cũng không phải đối thủ. Huyền Độ niệm một tiếng Phật hào, nói ra, Huyền khó là đạt ma viện thủ tọa, cũng là lần này thiếu lâm bên này dê đầu đàn, người này nội công đã xa bay người thường, thật là bất khả tư nghị. Chỉ sợ lần này võ lâm đại hội chủ muốn thuộc về người này tất cả. Liền tính là phương trượng sư huynh trước tới cũng giống như vậy. Huyền khó nhìn thấu triệt, mà che giấu đi tới Tiêu Viễn Sơn. Mộ Dung Bác cũng là đại kinh, trên đời làm sao còn có mạnh như thế tuyệt cao tay. Liền hắn dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ràng. Thiên Long tự bên trong vang lên càn rỡ thanh âm. Tiểu tăng từ dân tộc Thổ Phiên Quốc viễn nói mà tới. Nghĩ không ra Đại Lý Thiên Long tự cao tăng lại tránh không gặp. Thực tế buồn cười, như Đại Lý là như vậy vô năng nhát gan, còn cử hành cái gì võ lâm đại hội, thật là chuyện tiếu lâm. Cưu Ma Chí không ngừng châm chọc, muốn đem Thiên Long tự bản tự thế hệ hòa thượng chọc giận ra tới. Có thể hắn là sẽ không biết, những cái này hòa thượng đã bị Lâm Phàm giết chết, ai dám tại ta Đại Lý hộ quốc tự phát ngôn bừa bãi, thật là tìm chết. Lâm Phàm xuất hiện, Cưu Ma Chí vừa quay đầu, mới vừa nghe được thanh âm đối phương người đã xuất hiện ở hắn trước mặt, quả thực khiến hắn dọa nhảy dựng. Cái này hòa thượng thật vô lễ, ta Đại Lý cuối cùng có cao thủ tới giáo huấn hắn, cái này có thể nói không chính xác. Cái này dân tộc Thổ Phiên hòa thượng võ công cao cường, muốn đánh bại hắn không dễ dàng. Không biết chúng ta quỳ lại bị cái này dân tộc Thổ Phiên hòa thượng đánh gãy, có phải hay không không tính toán gì hết. Đúng nha, chúng ta thật là xui xẻo. Cưu Ma Chí híp thoáng cái ánh mắt, nội lực ngưng trong lòng bàn tay, hỏi, ngươi là Đại Lý Đoạn gia người nào? Người này hắn chưa bao giờ thấy qua. Không biết là Đoạn gia đâu một thế hệ nhân vật, võ công cư nhiên như thế cao cường. Tại hạ liền là Đại Lý tương lai hoàng đế Lâm Phàm. Lâm Phàm cố ý nói, là khiến nhiều người hơn biết. Cái gì? Hắn là Đại Lý tương lai hoàng đế? Điều đó không có khả năng. Hắn họ Lâm, không họ Đoạn, khó trách. ta liền biết Bảo Định Đế làm sao sẽ khiến chúng ta những người này học tập đại lý nội công. Nguyên lai là dạng này, vậy ta cũng minh bạch, nhất định cùng chúng ta đại lý tương lai Hoàng đế Lâm Phàm có liên quan. Đúng, cái này chính sách nhất định là hắn ra, chúng ta mới cơ hội tiến nhập hộ quốc tự, nghĩ tới võ công của hắn cũng không yếu, không biết có phải hay không là cái này dân tộc thổ phiên tăng đối thủ. Cưu Ma Chí cười to, ha ha, tiểu tăng còn là lần đầu tiên nghe nói đại lý Đoạn gia không họ Đoạn. Ha ha, Lâm Phàm cũng cười, to nói, chẳng lẽ thiên hạ muốn họ Thiên nhân tài có thể thống trị sao? Cưu Ma Chí nhíu mày một cái, cảm thấy người này không đơn giản. PS, cầu hoa tươi, còn có Theo Gió Phiêu Lưu ý kiến sẽ tham khảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.